Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 23, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Trương Tiếu chỉ là ngồi ở trên sofa đạm đạm cười. Đây đều là pháp y chuyên nghiệp, thư tịch, nha đầu. Người xem không hiểu thực bình thường, nga nga, Ninh Hoan Tâm nghe được Trương Tiếu nói. Lập tức vẻ mặt thoải mái gật gật đầu. Những cái đó thư nàng là xem không hiểu, nhưng là đọc sách danh liền biết là chuyên nghiệp tính rất mạnh thư. Cái gì nhân thể giải phẫu học, tổ chức phôi thai học, mà để cho Ninh Hoan Tâm để ý kia mấy quyển thư phân biệt là pháp y độc lý học. Cùng độc dược, phân tích, độc dược, Trương Tiếu tự hồ đối này phi thường ham thích, bởi vì này một loại thư là nhiều nhất. Hơn nữa từ những cái đó thư mới cụ thành độ có thể thấy được, chúng nó bị lật xem số lần cũng rất nhiều. Giữa trưa, Trương Tiếu xào hai cái nhắm rượu đồ ăn, không nghĩ tới vị này lão ca vẫn là trở ra thính đường vào được phòng bếp ở nhà hảo nam nhân. Ninh Hoan Tâm vẫn luôn suy nghĩ kia mấy quyển thư, tâm sự nặng nề. Bất quá Vương Niệm Bình vẫn luôn cấp Ninh Hoan Tâm đưa mắt ra hiệu. Ninh Hoan Tâm vẫn là thành công tiếp thu tới rồi Vương Đạo tín hiệu. Vì thế, Vương Niệm Bình phụ trách cùng Trương Tiếu nói chuyện trời đất. Hai cái nam nhân đều là tri thức uyên bác lịch duyệt phong phú người. Thật sự rất có chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Mà Ninh Hoan Tâm liền phụ trách cấp Trương Tiếu chuốc rượu. Uống lên nửa ngày, tam bầu rượu cuối cùng chỉ còn lại có nửa hồ. Lúc này, Trương Tiếu đã say, ánh mắt đều mơ hồ lên. Mắt thấy khí hậu cũng không sai biệt lắm. Vương Niệm Bình lập tức thấp giọng dò hỏi nổi lên chấn Trương ra chuyện cũ. Trương ca, chúng ta thôn ngoại những cái đó hoang mộ rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ta tổng cảm thấy có điểm quái quái. Không phải là trước kia trong thôn mất mùa chết đi. Nạt đói, nghe được Vương Niệm Bình nói, Trương Tiếu đột nhiên quỷ dị nở nụ cười. Chúng ta thôn trước kia có Hà Bá phù hộ, như thế nào sẽ mất mùa? Hà Bá, đây là Vương Niệm Bình lần đầu tiên nghe người ta nhắc tới Hà Bá. Hắn lập tức tinh thần tỉnh táo. Trương ca, Hà Bá là cái gì? Phương diện này có cái gì điển cố sao? Nhắc tới Hà Bá, Trương Tiếu tươi cười có chút phức tạp, có lẽ là uống nhiều nhất. Lại có lẽ là có chút lời nói giấu ở đáy lòng vài thập niên vẫn luôn không chỗ phát tiết. Cho nên lúc này, hắn rốt cuộc mở ra máy hát, chậm rãi đem chấn ngoại cái kia hà. Còn có trăm năm trước, Trương gia thôn cùng thôn Lý gia cung phụng Hà Bá sự tình từng cái nói tới. Nghe được chuyện này, Vương Niệm Bình hai mắt đều ở sáng lên. Cung phụng Hà Bá, này! Này thật là cái hảo tư liệu sống a. Nếu đem địa phương điển cố cùng cốt truyện kết hợp ở bên nhau, đến lúc đó phim nhựa chiếu phim chẳng phải là càng có mánh lới. Trương ca, ta có việc gấp phải đi về một chuyến. Vương Niệm Bình là cái sáng tác hình đạo diễn, hắn hiện tại trong đầu có cấu tứ liền phải lập tức ký lục xuống dưới. Linh cảm không đợi người a, huống chi hắn còn phải nắm chặt đi tìm đạo diễn tổ những người khác thảo luận. Lúc này, hắn là một giây đồng hồ đều không nghĩ đợi. Tiểu Ninh, ngươi trở về không? Vương Niệm Bình nói chuyện đứng lên liền phải đi ra ngoài. Mà Ninh Hoan Tâm còn ngồi ở nơi xa. Vương ca, ngươi đi về trước đi. Ta ở bồi Trương lão ca uống điểm. Hà Bá sự tình, Ninh Hoan Tâm đã sớm biết, nàng lần này tới không phải vì hỏi kia sự kiện, nàng còn có càng chuyện quan trọng muốn hỏi Trương Tiếu. Hảo đi, ta đây đi về trước. Vương Niệm Bình, lòng tràn đầy hoan tâm ra cửa. Lúc này hắn mãn đầu óc đều là Tân Cấu Tứ, tốt cốt truyện, lại không biết chính là chính mình. Lúc này đây linh cơ vừa động, làm về sau đoàn phim chịu nhiều đau khổ. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại có Ninh Hoan Tâm cùng Trương Tiếu. Nàng dơ lên bầu rượu lại cấp Trương Tiếu đổ một chén rượu. Lúc sau mới thấp giọng lại lần nữa mở miệng. Hết chương.